Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 389, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trì nhìn từng người trong phòng, chậm rãi kể lại tất cả những suy đoán của cô và Hứa Yến về dấu ấn bướm và quá trình ký sinh. Không khí trong căn phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng đến đáng sợ, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, ánh mắt bất an, như thể đang cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa nghe. Sau một thoáng tê lặng, ai nấy bắt đầu luống cuống thao áo, xoay lưng nhờ người bên cạnh kiểm tra. Trên lưng mỗi người đều hiện rõ một dấu ấn hình con bướm. Có cái mờ nhạt, có cái đậm gần như đang phát sáng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi cánh bướm ánh lên sắc vàng dị thường, lặng lẽ đập nhẹ trên phần xương bả vai. Như thể chúng có sinh mệnh, Lê Chi lướt mắt nhìn qua một vòng. Dấu ấn trên lưng cô là nhạt nhất, tiếp đó là của Tiêu Thâm và Hứa Yến. Những người còn lại, bao gồm cả hai kẻ từng cười nhạo cô yếu ớt, đều mang dấu ấn đậm đến rợn người. Những con bướm trên lưng họ gần như đã hoàn thiện. Ký sinh không phải chỉ đơn giản là điều khiển thân thể, nó âm thầm nuốt chửng ký ức, bào mòn linh hồn, rồi trộn lẫn bản ngã của vật chủ vào một thứ ý thức xa lạ và đáng sợ hơn cả ác mộng. Một khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ không bao giờ biết mình đã không còn là chính mình nữa. Sắc mặt mọi người tái nhợt, nhất là hai tên từng tỏ vẻ bề trên, lúc này run rẩy như sắp khóc. Hóa ra, Lê Chi không yếu đuối như họ từng tưởng. Chính vì cô quá mạnh mẽ, nên ý chí mới phản kháng quyết liệt, dẫn đến việc dấu ấn bị cản lại ở mức mờ nhạt. Còn họ, yếu đến mức không cảm nhận được gì, để mặc bản thân bị ký sinh như những con rối vô tri. Nhiếp Miểu run rẩy lên tiếng, giọng cô ta nghèn nghẹn, chứa đầy sợ hãi. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Lúc đầu, Lê Chi và Tiêu Thâm đã lên kế hoạch theo dõi Ngân Phù, thậm chí tính đến chuyện bắt cô ta để ép khai đường vào rừng. Nhưng đêm qua, sau khi bị Lý Kiến Hề đưa vào rừng sâu, Lê Chi phát hiện một điều đáng sợ hơn, dấu ấn bướm trên lưng giúp cô cảm nhận được một loại ý thức khác. Mơ hồ nhưng dẫn lối, ý thức đó kéo cô, dẫn cô đi như thể bên trong rừng có thứ đang gọi tên cô. Vì vậy, giờ đây, họ không cần ngân phù nữa. Chỉ cần bám theo luồng ý thức ấy, tối nay, họ có thể tự mình tiến vào khu rừng kén, nơi cất giấu sự thật của cả trại hồ điệp. Tuy nhiên, trước khi hành động, nếu có thể ép ngân phù nói ra nguồn gốc thực sự của trại và toàn bộ bí mật về ký sinh, kế hoạch của họ sẽ càng ít rủi ro hơn. Lê Chi suy tính hồi lâu rồi quay lại, ra hiệu cho tất cả tụ tập. Cô hạ giọng dặn dò kế hoạch đêm nay, từng bước rõ ràng và mạch lạc. Không ai dám xen ngang, không ai dám nghi ngờ, bởi từ giờ trở đi, mạng sống của họ có thể phụ thuộc vào một lời chỉ dẫn từ cô. Rời khỏi phòng, nhóm người chơi chia nhau ra chuẩn bị. Để tránh bị phát hiện, mỗi người đi mua những món cần thiết ở các hướng khác nhau. Sau đó sẽ quay lại tập hợp để lắp ráp, sẵn sàng cho chuyến đi vào rừng. Hứa Yến là người quay về đầu tiên sau khi mua được diêm. Khi bước vào sảnh khách sạn, cô thấy Nhiếp Miểu đang ngồi thừ người trên sofa. Trước mặt cô ta là một đống vải, có lẽ là chuẩn bị dùng để quấn đuốc. Nhưng điều khiến Hứa Yến để ý không phải là đống vải, mà là ánh mắt thất thần của Nhiếp Miểu. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào vật liệu trên tay, như không biết mình đang làm gì. Hứa Yến bước lại gần, giọng thấp hẳn xuống. Đừng để đồ ở đây, lỡ để Ngân Phù thấy thì rắc rối to. Đưa tôi cất cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Miểu ngẩng đầu, ánh mắt xa lạ, giọng nói bất mãn. Đồ của tôi, sao phải đưa cho cô? Tôi biết cách giấu. Mộng Vân thừa Ngư Yến khựng lại. Cô cau mày, ngắm kỹ gương mặt của Nhiếp Miểu. Nhiếp Miểu khó chịu trừng mắt. Còn gì nữa? Hứa Yến bỗng bật cười, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không mang theo ý cười. Giọng cô trở nên dịu lại một cách kỳ quặc. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Đi với tôi một lát. Nhiếp Miểu liếc nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, mang theo đống vải đi theo Hứa Yến về phòng của cô và Lê Chi. Vừa bước vào phòng, Nhiếp Miểu đã hỏi cộc lốc. Có chuyện gì vậy? Hứa Yến không đáp. Cô khóa cửa lại, quay người, ra tay như chớp. Một cú chặt vào gáy khiến Nhiếp Miểu chưa kịp kêu lên đã gục xuống như búp bê rơi khỏi dây kéo. Cơ thể Nhiếp Miểu mềm nhũn đổ xuống sàn. Hứa Yến nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cô ta rồi kéo lên giường. Không chút do dự, cô giật lấy ga trải giường, xé thành từng dải dài, cẩn thận chói C, H, A, T, T, A, Y Chân nhấp miều như thể cô ta là một kẻ nguy hiểm. Cuối cùng, cô vo tròn một mảnh vải, nhét vào miệng nhấp miều, bịt kín hoàn toàn. Lê Chi vừa bước vào phòng đã bắt gặp cảnh tượng kỳ quái đó. Ánh mắt cô khựng lại trong giây lát, rồi nhướng mày hỏi bằng giọng bình thản nhưng lạnh lùng. Cô ta phản rồi à? Hứa Yến xoay khớp cổ tay, trả lời không chút do dự. Chưa, nhưng có dấu hiệu rất rõ là không ổn. Tôi e cô ta sẽ làm lộ chuyện, nên trói lại trước cho chắc. Lê Chi nghiêng đầu, ánh mắt như đê, a, o lướt qua cơ thể đang bất động trên giường. Cô phát hiện thế nào? Cách Trương.